Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và buổi trưa hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 153 nhé. Ở tập trước thì ngoài việc các diễn biến của cuộc chiến tranh giữa Ung và Trang ra ở các mặt trận thì chúng ta đã thấy được là Khương Vọng đã gặp lại Đồng A và đã giết chết Đồng A. Nhưng có vẻ như là cái việc Đồng A mà gây hại cho Thành Phong Lâm có một cái gì đó nó cũng vẫn là bí ẩn và chưa thể nói rõ được. Và Đồng A cũng không nói cho Khương Vọng. Liệu sau này thì Khương Vọng có biết được chân tướng hay không? Thì chúng ta mời anh em đến diễn biến tiếp theo. Chúng ta sẽ đi từng bước một thôi. Mời mọi người về lắng nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 153. Thành dẫn qua. Gió đông thổi quét trên không trung. Một bóng dáng gầy yếu bay nhanh tới. Người trên thành lâu sớm đã phát hiện y tới gần. Trúc Duy Ngã vẫn ngồi ngay ngắn trong đó. Tần Tẫn thường để ngang ở trên đầu gối, mắt nhìn thẳng phía trước. Nhưng đại ti thủ tập hình ti lại quay qua, nghênh đón người tới. Tới đây vì chuyện gì? Giọng nói ông ta vang lên dưới mặt nạ, mang theo một cảm giác lạnh như băng. Khuôn mặt Lê Kiếm Thù dần hiểu rõ, hiện rõ dưới màn đêm. Y trực tiếp bay lên cao, nghiêm túc hành lễ. Bái kiến đại ti thủ. Sau đó lại chào hỏi Trúc Duy Ngã. Ra mắt Trúc Sư Huynh. Trúc Duy Ngã chỉ dựng tay cản lại, ý bảo không cần đa lễ. Lê Kiếm Thù sớm đã quen tính cách của Trúc Duy Ngã, cũng đã hoàn toàn không để ý. Y lấy một phương lệnh bài màu đen từ trong lòng, đưa hai tay dâng lên trước người đại ti thủ tập hình đi. Đồng tướng lệnh cho ta mang lệnh tới, nói ngài sẽ tự động hết an bài. Sao? Tiếng nói của đại ti thủ có chút nghi hoặc. Ông ta vươn tay ra, nhận lấy phương lệnh màu đen này, không nói gì khác sao? Lê Kiếm Thù suy nghĩ rồi nói. Chỉ nói cầu quân tình khẩn cấp, bảo ta mau chóng đưa tới. Ngay vào lúc phương lệnh màu đen được nhận lấy, vừa chạm vào bàn tay, còn không kịp nhìn kỹ, thì đã thấy nó im lặng tan vỡ. Chỉ trong khoảnh khắc đã hóa thành một nắm mảnh vụn màu đen, theo gió mà rơi xuống. Đại ti thủ trầm mặc một lúc lâu, sau đó bàn tay nắm lại, cầm đến những mảnh vụn cuối cùng của mảnh phương lệnh trong lòng bàn tay. Đồng tướng đã hy sinh. Ông ta nói. Lê Kiếm Thù sững sờ ngay đương trường. Trúc Duy Ngã thì bắt lấy Tần Tẫn Thường, đột nhiên bay lên từ thành đông. Giọng như là tiếng thường rít, sắc nhọn tuyệt luân. Ta trở về Tân An. Mũi thường lướt qua một vệt lửa thắm, lập tức bao trùm toàn thân. Hắn ta như một ngôi sao băng xẹt qua nam cảnh của Trang Quốc. Trước tòa Long Quan, trên đài cao mà Trang Quân dựng lên, Đỗ Như Hối đang thương lượng chiến cuộc với Trang Cao Tiện bỗng trầm mặc. Trang Cao Tiện liếc nhìn một cái, nhìn thấy bên hông ông ta có một tiểu ấn đang chậm rãi ngưng tụ hình thành. Là tướng ấn của Trang Quốc. Nó vốn nên nằm trên người của Đồng A, đang tọa trấn ở thành Tân An, trợ giúp ông ta củng cố hậu phương. Hiện tại nó lại trở về bên người của Đỗ Như Hối, chỉ có thể chứng minh một vấn đề. Đồng A đã chết. Phó tướng tọa trấn ở Đông Thành Trang Quốc đã chết. Bỏ qua chuyện tình cảm, chỉ suy xét từ thế cục thì đây là một tin tức tồi tệ đến không thể tồi tệ hơn nữa. Hiện tại hậu phương thối nát thành cái dạng gì rồi? Còn có đường để quay đầu lại không đây? Đỗ Sư, người không thể trở về. Trang Cao Tiện nói. Họ không thể phán đoán Đồng A đã chết như thế nào, cũng không rõ thế cục hiện tại của thành Tân An ra sao. Rất có thể là một cái bẫy. Nếu như Đỗ Như Hối vận dụng thần thông trở về, một khi bị nhốt lại tại chỗ thì trận quốc chiến hiện tại không cần đánh nữa. Đối với Trang Quân mà nói, Đỗ Như Hối mang trên người thần thông đỉnh cấp, tuyệt đối là chiến lược trung tâm, không thể thiếu được. Thần thông của Đỗ Như Hối đủ để giúp ông ta tiến thoái tự nhiên ở trong hầu hết thời điểm. Nhưng có một tiền đề, ông ta không thể bị người ta nắm mũi dẫn địch. Lấy trí tuệ của Đỗ Như Hối, đương nhiên không có khả năng không hiểu đạo lý này. Cho nên ông ta chỉ nói: không có thời gian, chúng ta không thể chờ tiếp nữa. Quân thần bọn họ đã chủ tính trận quốc chiến này nhiều năm, từng suy đoán vô số loại tình thế, tất nhiên cũng chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị. Chỉ là đa số những chuẩn bị đó đều cần thời gian để phát động. Tỷ như trong đại quân cần có cận, tỷ như trong đại quân cần vương từ các nơi ở Ung Quốc chạy tới, đều có gián điệp của Trang Quốc, có thể bùng nổ quay giáo ngay lúc cao trào của cuộc đại chiến. Ví dụ như chưa chắc không có cơ hội tranh thủ vào những hầu gia Ung Quốc bất mãn với Hàn Ân, giống như Diêu Khải, ít nhất có cơ hội rất lớn vào lúc chiến sự đang giằng co hoặc là chiếm thượng phòng. Ví dụ như. Nhưng mà hiện tại, Đồng A tọa trấn hậu phương đã chết, bọn họ cũng mất đi thời gian. Thời gian không hề đứng về phía bọn họ, mà là chiếu cố Hàn Ân. Bởi vì giờ này khắc này, bọn họ căn bản không biết trạng thái của thành Tân An thế nào. Đỗ Như Hối có thần thông đỉnh cấp chỉ xích thiên nhai, lại không dám tùy tiện trở về nhìn một cái. Trách nhiệm ông ta phải gánh vác quá trọng đại, không được phép có nửa phần mạo hiểm ở bên ngoài chiến trường Trang Úc. Mà một khi tin phó tướng chết truyền ra, thì nhất định đả kích có tính hủy diệt, sẽ càn quét sĩ khí quân đội Trang Quốc. Nếu hung thủ là cường giả do Ung Quốc phái đi, vậy bọn họ nhất định sẽ vội vã công khai việc này. Trang quân không có thời gian do dự. Đỗ Như Hối và Trang Cao Tiện quan sát cục diện rất rõ. Cho dù trong quốc thổ của Trang Quốc đã xảy ra chuyện gì, cho dù xuất hiện tình huống tệ nhất là Mạch Quốc, Thành Quốc liên thủ để công chiếm thành Tân An, đánh bất ngờ phá hủy hậu phương của đại quân Trang Quốc, không cho thành Tân An truyền ra tin tức, nhưng chỉ cần đánh hạ Tỏa Long Quan, bọn họ còn không có không gian chiến lược. 30 vạn đại quân tụ lại bên nhau, chiếm cứ Vũ Thiên Mệnh, lập quốc ngay tại chỗ cũng không phải là không được. Đánh hạ Tỏa Long Quan vẫn luôn là mục tiêu chiến lược kiên định của bọn họ. Tới thời điểm hiện tại, nó đã trở thành lựa chọn duy nhất, lựa chọn mang tính sống còn. Ánh mắt Chàng Cao Tiện xẹt qua chiến trường, xẹt qua Đỗ Như Hối, Hoàng Phủ Đoan Minh, Đoạn Ly, Hạ Bạt Đao. Giờ phút này ở chiến trường này, trong 30 vạn đại quân của Trang Quốc, chỉ có bọn họ biết tin thành Tân An xảy ra chuyện. Vẻ mặt người nào cũng thật là trầm trầm, không ai, nhưng mà không ai co rúm. Đây là văn võ đại thần của hắn ta, là thanh kiếm ở trong tay, là thanh đao giết địch. Chuôi thiết tước tên là Đồng A này đã bị bẻ gãy, nhưng mà những người còn lại vẫn sẽ kiên định mà lao tới tường này, lao tới một thời đại hào quang vạn trượng đang từ từ dâng lên. Đến đây đi, chúng ta hãy quên đi tất cả chuẩn bị, tất cả đường lui. Chúng ta hãy từ bỏ tất cả ảo tưởng, tất cả hy vọng. Không quan tâm thủy quân thắng bại thế nào, không quan tâm Kinh Quốc có thể đánh vỡ Tĩnh An hay không. Chúng ta chỉ có chúng ta, Trang Quốc chỉ có chúng ta, trước Tỏa Long Quan chỉ có Trang Ung. Đây là thù hận mấy trăm năm của Trang Quốc và Ung Quốc. Đây là cuộc chiến tranh sinh tử giữa Trang Quốc và Ung Quốc. Trang Quốc và Ung Quốc nhất định phải là một quốc gia tiêu vong trong cuộc chiến này. Mà ta tin tưởng Trang Quốc tuyệt đối không diệt vong. Trang Cao Tiện đã thay đổi đi khí chất ôn thuần, phú quý nhàn nhã kia. Cả người dâng đến khí phách bãi bừa, trương dương mãnh liệt. Đỗ Như Hối nghe lệnh. Đỗ Như Hối quỳ ở phía trước. Giờ phút này không có sư sinh, chỉ có quân thần. Thần có mặt. Lệnh cho người qua lại biên giới Ung Quốc, phá hư những nơi thèn chốt, làm tê liệt Ung địa. Nếu bị ngăn chặn, ta lệnh cho người dùng hết khả năng kiềm chế Ung hầu Thần Lâm. Thuộc hạ tuân lệnh. Đỗ Như Hối đứng dậy, đầy người túc sát, vừa bước ra một bước thì đã rời đi. Hoàng Phủ Đoan Minh nghe lệnh. Thần có mặt. Lệnh cho người thống lĩnh đại quân khởi xướng cường công, đem đến cho Ung quân đủ áp lực, phá quan ngay vào đêm nay. Nếu có Ung hầu Thần Lâm xuất quan nghênh chiến, ngươi cần trảm giết. Hoàng Phủ Đoan Minh nắm chặt quan đao, lớn tiếng đáp lại. Mạt tướng tuân mệnh. Ông ta lập tức quét qua một cái quan đao, bàn tay trào máu tươi, thề ngay nơi đó. Cuộc chiến này hoặc là gãy đào trước quan, hoặc là lập đao ở thành lâu. Đoạn Ly, hạ bạt đao ngay lệnh. Đoạn Ly hạ bạt đao đồng thời quỳ gối. Thần có mặt. Lệnh cho hai người điều động cửu giang huyền giáp, bạch vũ quân, tận khả năng ngăn chặn Ung Hầu. Phải bất chấp tử thương, dọn sạch trường ngại giữa ta và Hàn Ân. Hai người không chút do dự mà cùng thét bạc. Mà tướng tuân mệnh, nguyện phấn đấu đến chết vì bệ hạ. Lúc này Trang Cao Tiện mới mở ống tay áo ra, xoay người trực diện với tỏa long quan cao ngất, cứ như là đang đối diện với quân vương cầm quyền mấy trăm năm của Ung Quốc kia. Không phải Hàn Ân vẫn luôn muốn tìm cơ hội giết ta sao? Ta cho hắn cơ hội, để chúng ta nhìn xem mảnh đất này hôm nay là thiên hạ của người nào. Mưa rào rơi xuống tầm tã, tiếng mưa rồn rập rơi đánh khiến cho màn đêm hôm nay càng thêm lạnh nhạt. Lễ Yếu đánh mạnh cần phải phấn đấu hết sức mình, Trang Quốc không có tư cách giữ lại thực lực, cho nên hiện tại toàn bộ thành Tân An suy yếu ở mức độ xưa nay chưa từng có, cả binh lực duy trì trị an cơ bản cũng không đủ. Trận chiến đấu xảy ra ở trên đường phố thủ đô Trang Quốc diễn ra kéo dài đến thời gian một khắc mà vẫn không có ai thấy. Mưa to không ngừng va xuống con đường dài. Sự lên án trầm trọng này co giật thật lâu thì mới có người nơm nớp lo sợ dầm mưa đi ra từng nhà cửa hai bên phường đường phố để quan sát tình huống. Tất nhiên chỉ có thể nhìn thấy một khối thi thể bị tách rời thành sáu bộ phận. Đó là thi thể phó tướng Trang Quốc, Đồng A. Lúc Khương Vọng động thủ, hắn chỉ muốn triệt để giết chết Đồng A. Nhưng mà trên thực tế, hắn lại tạo thành tử trạng tàn nhẫn đến như vậy. Sĩ tốt nhận được báo án nên tới phong tỏa hiện trường. Sau khi nhận ra thân phận người chết thì suýt đã ngất đi. Những quan viên trước đó bị Đồng A xua tan đi nghỉ ngơi đều lục tục tụ tập đến Hòa Các, nhưng mà thật lâu sau vẫn không thương lượng ra một phương lược nào cả. Thẳng đến Trúc Duy Ngã thân quấn lửa đỏ, phá vỡ màn mưa bay tới từ thành dẫn qua ở bên cạnh. Có lẽ Trúc Duy Ngã chưa bao giờ coi Lâm Chính Nhân là đối thủ. Từ sau lần hắn ta ngồi thuyền xuống thẳng thành Vọng Giang, mà Lâm Chính Nhân lại bế quan không chiến, cái tên này đã bị người hắn ta ném ra khỏi đầu. Sau đó hắn ta đã cho Khương Vọng mượn thương, còn truyền lời cho Lâm Chính Nhân, nếu dám ỷ vào tu vi khinh người, về sau thấy một lần, đánh một lần, có thể nói là khinh thường tới cực điểm. Mà Lâm Chính Nhân cũng chỉ có thể nén giận mà nhẫn nhịn, không dám trực diện tranh chấp. Nhưng trong lòng của Lâm Chính Nhân, đối thủ mà y thực sự để ý chỉ có một mình Trúc Duy Ngã. Đương nhiên, chỉ sợ hiện tại còn có thêm nam nhân đeo mặt nạ Sơn Quỷ vào ban đêm xông vào tộc thị Lâm Thị. Lần này Trang Quốc khuynh quốc mà chiến, gần như đã điều động tất cả sức mạnh có thể chiến đấu. Những cao tầng đã để lại một mình Trúc Duy Ngã trong quốc nội. Phần chờ mong không cần nói ra cũng biết này, làm Lâm Chính Nhân cảm nhận được sự gấp gáp khổng lồ. Y hiểu trong lòng của cao tầng Trang Quốc thì cân nặng của Trúc Duy Ngã đã vượt qua tất cả thiên tài tuổi trẻ, nghiễm nhiên đã được coi thành trung tâm của tương lai. Nhưng gấp gáp chỉ là gấp gáp, Lâm Chính Nhân này chưa bao giờ bỏ cuộc cả. Lần đại chiến Ung Trang này chính là một cơ hội rất tốt. Đương nhiên Trúc Duy Ngã được gửi gắm chờ mong, thậm chí ở mức độ nào đó hắn ta được cao tầng Trang Quốc xem là đường lui, là một hạt giống tương lai. Nhưng mà điều này cũng đã quyết định hắn ta không có được thành tựu nào ở trên chiến trường Trang Ung. Trong cuộc đại chiến hết sức mấu chốt này, nếu y biểu hiện nổi bật, gặt hái đủ công huân thì chưa chắc không thể đến sau mà vượt lên trước. Vì ôm ý nghĩ như vậy, Lâm Chính Nhân mới quyết không cho phép kẻ nào ảnh hưởng đến hành động của mình. Y mang theo người càn quét khắp nơi ở phủ lĩnh Bắc Ung, xua đuổi dân chúng đi đến trước tòa Long Quan. Chuyện như vậy cũng không có phức tạp, chỉ cần tàn nhẫn là được, mà y cũng hoàn thành hết sức xuất sắc. Lúc này Lâm Chính Nhân đang ngừng trên không trung hành lễ với một lão già mặt đỏ đang vội vàng đuổi tới. Tế tiểu đại nhân đột nhiên tới đây là có quân tình khẩn cấp gì muốn tuyên cáo sao? Lão già mặt đỏ này chính là tế tiểu của quốc đạo viện Trương Nhâm. Từ trước đến nay viện trưởng quốc đạo viện do quốc tướng kiêm nhiệm, nhưng mà quốc tướng không có thừa linh lực để quản lý sự vụ cụ thể của Quốc Đạo Viện. Trên thực tế, viện trưởng Quốc Viện là Tế Tửu. Tất nhiên Lâm Chính Nhân rất quen thuộc với Trương Nhâm. Bá tánh Ung Quốc bị xua đuổi, xếp thành một con rồng dài ở dưới chân, không ngừng đi về phía trước. Mỗi khi đi được một khoảng cách, sẽ có người giơ cây đuốc lên cao. Tất nhiên phía Trang Quốc sẽ không có cung cấp huyền minh đăng cho những bá tánh này. Điểm dừng chân của bọn họ là Phủ Nghi Dương trước Tỏa Long Quan. Chỉ là xem ra, có lẽ hiện tại không còn kịp nữa. Tình thế biến hóa quá nhanh, quá kịch liệt. Trương Nhâm cúi đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên hỏi: Lâm Chính Nhân, ngươi cho rằng xua đuổi những dân chúng bình thường này phải làm thế nào mới có thể phát huy tác dụng? Lâm Chính Nhân nhất thời không hiểu được ý của lão, y cẩn thận đáp: Vật tư mà các đại nhân phát xuống không phải đã tỏ rõ hết rồi sao? Trương Nhâm không có biểu cảm gì. Ngươi lại nói nghe xem. Tế Tiểu đã đặt câu hỏi thì không thể không đáp. Lâm Chính Nhân suy nghĩ, vẫn nói đúng sự thực. Tà Tế Hậu Quân chuẩn bị rất nhiều đoạn văn phù, có thể thấy được phía trên đã không có suy nghĩ muốn đến lúc đó đuổi những dân chúng Ung Quốc đi công thành, để bọn họ cầm văn phù trong tay đi về phía trước, phá hư được một trận văn thì có thể lui về miễn chết. Nếu Hàn Ân hạ lệnh chém giết bọn họ, tất nhiên sẽ mất đi dân tâm. Nếu mặc kệ bọn họ thì đại trận Tỏa Long Quan tuyệt đối sẽ bị phá hủy. Trương Nhâm thở dài, dùng cách đẩy công thành, cho dù thắng chỉ sợ cũng khó phục dân tâm. Tế Tiểu đại nhân nói đúng. Lâm Chính Nhân thật cẩn thận mà châm trước giọng điệu, nhưng chỉ sợ hiện tại không quan tâm được quá nhiều. Thắng lợi trước mắt là quan trọng nhất, còn thứ như là dân tâm, đó là cái dễ lừa gạt nhất, có thể chậm rãi điều hướng. Trương Nhâm mang đầy thâm ý mà nhìn y một cái. Ngươi là một nhân tài. Lâm Chính Nhân tuy từng tiếp xúc với Trương Nhâm không ít lần, nhưng mà nhân vật như vậy luôn không để lộ yêu ghét, khó có cân nhắc tính cách chân thật trong xương tủy. Bản thân của Lâm Chính Nhân cũng không có tự tin này, y không thể phán đoán câu trả lời của mình có thể làm cho Dương Trương Nhâm vừa lòng hay là không. Cho nên y chỉ khiêm tốn nói: Tế Tiểu đại nhân quá khen, ta có một nhiệm vụ giao phó cho người. Trương Nhâm nhẹ nhàng tách đề tài này đi, giống như thực sự chỉ thuận miệng hỏi một câu, đánh một cái vòng. Thành Tân An xuất hiện một ít biến cố, cụ thể biến cố gì ta còn chưa rõ, bởi vậy phải chọn mấy đệ tử Quốc Viện nhanh nhẹn một chút để trở về nhìn xem có tình huống gì, lập tức hồi báo. Lão nhìn Lâm Chính Nhân tiếp tục nói: Ta thấy người rất thông minh, rất thích hợp với nhiệm vụ này. Gương mặt Lâm Chính Nhân không thể hiện vui buồn, làm người ta khó lòng nhìn ra cảm xúc chân thật của y. Y nghe vậy chỉ có thể chắp tay thi lễ. Được Tế Tiểu đại nhân để mắt tới, Chính Nhân nhất định sẽ lĩnh mệnh. Chỉ là chuyện ở Phủ Lĩnh Bắc, người không cần lo về chuyện này, ta sẽ tự tìm người tiếp nhận. Trương Nhâm vỗ vỗ bờ vai của y nói: Người làm tốt chuyện này là được. Đệ tử tuân mệnh. Lâm Chính Nhân khom người lĩnh mệnh rời đi. Khi quay người lại, trong mắt thoáng hiện lên một tia tàn nhẫn. Thành Tân An xảy ra biến cố sao? Quốc tướng cũng không biết nơi đó xảy ra cái gì, lại còn kêu ta đi, là chê ta chết không đủ nhanh sao? Y cười lạnh trong lòng, nhưng mà trên mặt không biểu hiện nửa phần, bởi vì y cũng không có quyền từ chối khi đối mặt với Tế Tiểu Quốc Viện. Trước này Lâm Chính Đần luôn là một người hết sức tỉnh táo. Trong hệ thống phán đoán của chính y, không thể mạo hiểm thì tuyệt đối không mạo hiểm, chuyện không nên làm thì tuyệt đối không làm. Thậm chí bất mãn đối với Trương Nhâm cũng bị y nhanh chóng vứt ra sau đầu, ngược lại chỉ có thể để lại tin tức và phán đoán càng quan trọng. Đại khái, Trương Nhâm làm Tế Tiểu lâu rồi, đã quên thế gian tàn khốc thế nào. Hiện giờ lão càng coi trọng người có tâm tính nhân hậu, nếu về sau còn có tiếp xúc với lão thì sẽ phải điều chỉnh biểu hiện. Sau khi cân nhắc mọi mặt, Lâm Chính Nhân vẫn bước lên con đường quay lại Trang Quốc. Từ Phủ Lĩnh Bắc trở về thành Tân An, trên đường đi đều là phạm vi đại quân Trang Quốc khống chế chặn đứng, có thể làm càn mà bay nhanh. Cho dù làm ra vẻ, nhưng mà y cũng không thể kéo dài, làm như là sư huynh đệ cũng nhận được mệnh lệnh kia, chạy đến trước. Lúc tới gần quận Hoa Lâm, Lâm Chính Nhân mới thong thả lại, cực kỳ cẩn thận mà quan sát tình huống. Điều này đều làm y bất ngờ chính là quận Hoa Lâm cực kỳ an bình, không hề rung chuyển. Nguy hiểm trong dự đoán vẫn chưa có xảy ra. Cái loại nghi hoặc này vẫn luôn kéo dài đến khi ước vào thành Tân An. Khương Vọng bay nhanh trong cơn mưa rào. Không trung có sấm sét vang lên ầm ầm. Hạt mưa đập vào thân thể hắn, lôi quang ngẫu nhiên chiếu rọi vào gương mặt không có cảm xúc của hắn. Toàn thân hắn đều bị mưa lạnh xối cho ướt đẫm. Thậm chí là hắn còn không nghĩ tới dùng đạo nguyên chống đỡ. Hắn ấp ủ tâm sự nặng nề. Trời đất đen nhánh, khắp nơi ảm đạm. Trong màn đêm mưa to tầm tã này, hắn cảm nhận được một loại cô độc lạnh lẽo như băng. Giết chết Đồng A rồi, hắn là nên vui sướng mới đúng. Đặc biệt là Đồng A làm phó tướng cho Trang Quốc, là nhân vật trung tâm tọa trấn hậu phương của Trang Quốc, là một khi mất mạng thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quốc chiến Tràng Úc. Đến lúc đó nói không chừng, bọn Trang Cao Tiện, Đỗ Như Hối, Hoàng Phủ Đoan Minh đều phải chết. Nhưng đồng thời, có lẽ 30 vạn quân nhân Trang Quốc chiến đấu hăng hái ở chiến trường Ung Quốc kia cũng không có bao nhiêu người tồn tại trở về được nữa. Trong lòng của Khương Vọng thực mâu thuẫn. Hơn nữa hắn cũng hoàn toàn không có vui sướng. Đồng A là lão sư duy nhất hắn từng thừa nhận. Từ xa lạ, kính sợ, đến giao phó hết niềm tin. Hắn cực kỳ kiên định là muốn giết chết Đồng A. Cuối cùng cũng thực sự là tự tay giết được người này. Nhưng cũng không có vui sướng. Phía trước là mưa. Phía sau là mưa. Trong lòng thì là trống rỗng. Khi mưa rền gió dữ đi qua, toàn bộ thiên địa chính như là tiếng mưa rơi. Ngay cả tiếng tim đập cũng bị bao phủ. Giờ phút này hắn vô cùng tưởng niệm Khương An An. Lúc hắn do dự đi khắp cả thế gian, Khương An An đã trở thành tồn tại duy nhất giúp hắn liên kết với hiện thế. Hiện tại ngươi còn chưa có tư cách tìm ra một lời giải thích. Tiếng cười điên cuồng của Đồng A vẫn như vang lên bên tai. Không đúng, không đúng. Nó như thực sự đang vang vọng. Tiếng cười kia thực sự đang tiếp diễn. Tiếng cười kia đang vang vọng trong đáy lòng. Khương Vọng sợ hãi cả kinh. Nhìn lại dị thường của bản thân, hắn lập tức nghĩ tới Khương Yểm. Hắn vẫn luôn đề phòng, vẫn luôn cảnh giác Khương Yểm. Nhưng trong Thông Thiên Cung, Minh Trúc kia bình tĩnh như vậy. Hơn nữa lúc đánh nhau với Đồng A, hắn tận mắt nhìn thấy Khương Yểm lưỡng bại câu thương với tướng quốc ấn mà Đồng A đeo. Lúc ấy Khương Yểm đã bị đánh đến không còn tiếng động, không nên khôi phục nhanh như vậy mới đúng. Khương Vọng mở rộng thần hồn hoa hải, bao trùm lấy Minh Trúc, lại triệu ra bầy rắn thần hồn đặc giả, bò khắp trong biển hoa. Nếu như Khương Yểm có dị động gì, hắn cũng không tiếc trực tiếp trở mặt vào lúc này để định ra sinh tử. Minh Trúc không còn động tĩnh, nhưng mà giọng nói của Đồng A vẫn còn ở đó. Vì sao lão ta chết mà hắn ta vẫn có thể nghe được giọng nói đó? Vì sao âm hồn không tan? Khương Vọng ngừng lại trên cao, mưa to xối xả. Không biết khi nào, ở trong mắt đã phủ kín tờ máu. Đồng A! Hắn hô to. Đồng A! Cứ đi ra cho ta! Ta muốn giết chết ngươi! Ta muốn giết chết ngươi! Ta muốn giết ngươi! Ta muốn lại giết ngươi một lần! Tiếng nói không ngừng truyền ra trong đêm mưa. Nó nhanh chóng bị tiếng mưa rơi chặn lại. Tiếng cười điên cuồng của Đồng A vẫn tiếp tục vang lên. Đồng A! Đồng A! Ngươi ở đâu? Triển Tình chi mãng hiếm thấy mà tự do rời khỏi Tinh Hà Đạo Toàn, xuyên qua khắp nơi ở Thông Thiên Cung. Đạo Bạch chân linh tìm kiếm dị thường của Thông Thiên Cung. Đồng A là nấp ở nơi nào? Thần hồn nhảy vào nội phủ đầu tiên. Hàng trăm ngàn con nặc xà đang xuyên qua các phòng trong. Không tìm thấy. Đồng A vẫn còn đang điên cuồng cười to. Tiếng cười đáng ghét của lão ta vẫn đang được tiếp tục. Khương Vọng ôm đầu. Đầu đau như là muốn nứt ra vậy. Hắn quay cuồng ở trên không trung. Đồng A! Khương Vọng mở đôi mắt phủ kín tơ máu kia. Trong mưa to tầm tã, hắn bỗng nhìn thấy một bóng người xuất hiện. Hắn ta mặc đạo bào đằng long màu đen, khuôn mặt kiên nghị, có một bộ râu ngắn. Lão ta nói, đạo chứng từ đấu, bắt đầu. Khương Vọng đánh một quyền qua, bóng dáng kia lại như là ảo ảnh tiêu tán. Nắm tay hắn chỉ tiếp xúc được nước mưa, dòng nước lạnh lẽo. Đầu đau, đau đầu đến muốn chết đi. Khương Vọng nắm chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Hắn đột nhiên quay đầu lại. Một người đàn ông trung niên về mặt kiên nghị đã xuất hiện trước mặt, ngồi ngay ngắn giữa không trung. Về sau có thể tự xưng là đệ tử trước mặt ta. Đi chết đi. Khương Vọng tịnh chỉ chém ngang kiếm khí của đó. Coi lão như lão sư là chuyện ta hối hận nhất cuộc đời này. Kiếm khí sắc nhọn cắt ra màn mưa nặng nề, nhưng cũng không thể nghênh đón ánh sáng. Bóng dáng kia lại rách nát. Khương Vọng, ngươi phải bình tĩnh. Khương Vọng, ngươi phải bình tĩnh. Khương Vọng cố nén đau nhức và thù hận, dùng lý trí cuối cùng kêu gọi chính mình, không ngừng kêu gọi chính mình. Nhưng bóng dáng của Đồng A lại xuất hiện trước mặt hắn. Lão vươn ngón trỏ, đầu ngón tay ngưng tụ ra một cây gai nhọn bích sắc, thuận miệng dạy dỗ. Đạo thuật thôn độc thứ bậc bính trung phẩm. Đạo thuật này rất thực dụng, có thể dùng đến cấp trung. Dùng trong quan tài của ngươi đi. Khương Vọng bay đâm thẳng về phía trước, giống giận nâng đầu gối một cái. Bóng dáng kia tan nát thành một cái bóng đen, lưu động như là mặt nước. Nó xoay mấy vòng trên không trung, lại bỗng vặn vẹo hóa thành một lão già tóc đen. Là Đỗ Như Hối. Đỗ Như Hối im lặng mà nhìn hắn. Không phải ngươi muốn giết ta sao? Tới. Không thích hợp. Không thích hợp. Lý trí mơ hồ trong lòng đang cho Khương Vọng biết tất cả những chuyện này rất không ổn, có chỗ nào đó không thích hợp. Nhưng mà nhìn thấy khương mặt làm bộ dáng đáng căm hận kia của Đỗ Như Hối, Khương Vọng vẫn là không màng tất cả mà vọt qua. Quyền đánh, chân đá, đầu gối đâm, khều tay thổi. Gương mặt kia lại nát đi, chỉ còn lại là mưa to đang tiếp diễn. Rốt cục xảy ra vấn đề ở đâu? Khương Vọng gian nan tự hỏi. Mà đại tướng quân hiện thân, hoàng phủ Đoan Minh khoác trọng giáp trên người, tay nâng quan đao xuất hiện trong mắt hắn. Chỉ là bá tánh một thành, chết thì chết, mỗ gia cả đời chinh chiến, mạng người đã giết đâu chỉ có nhiều đây, người có thể làm gì được đã? Khương Vọng thở hổn hển, vất vả mà thở hổn hển. Ta sẽ giết người, ta sớm muộn gì cũng sẽ giết người. Hoàng phủ Đoan Minh trước mặt lại thay đổi, biến thành Trang Cao Thiện mặc long bào trên người. Trên đén tạc khoanh tay mà đứng, tôn quý, khí phách. 3.000 dặm núi sông của Trang Quốc này toàn là của trẫm. Mấy vạn bá tánh trong lãnh thổ Trang Quốc đều là do trẫm cai trị. Hy sinh cái nhỏ để đạt thành cái lớn, sao lại không nỡ? Ngươi là thứ gì? Dám khoa tay múa chân với trẫm? Núi sông Trang Quốc là của tất cả bá tánh Trang Quốc, không phải của một mình ngươi. Khương Vọng lung lay giữa không trung, sau đó đột nhiên phóng về phía trước. Cho dù là người nào, tính mạng cũng là của chính mình, ai cho ngươi bỏ? Mà cái bóng đèn kia hóa thành Trang Cao Tiện, lần này lại không có né tránh, đánh trực diện, trực tiếp vào nhau. Hắn ta giao hòa đối đầu với Khương Vọng. Khương Vọng nghe được giọng nói của mình vang lên. Trong một loại lạnh thấu xương như băng, hắn bỗng suy nghĩ được rất nhiều chuyện. Ở Tử Vực Phong Lâm, hận thù lần đầu tiên áp đảo đạo đức, cho nên mới có được hành trình đến thành Vọng Giang, cướp lấy Hồ Mộc Quyết. Hận thù đè ép qua lý trí, cho nên hắn mới có thể rời đi Vân Quốc từ trong đêm trừ tịch, mạo hiểm tới Trang Quốc lấy hạt rẻ trong lò lửa, chém đầu Đồng A. Thì ra trong bất tri bất giác, hắn đã sớm bị hận thù ăn mòn. Cái bóng đèn kia đâm vào thân thể, đôi mắt Khương Vọng trắng dã, cả người rơi thẳng xuống từ trên cao. Trước khi mất đi ý thức, hắn chợt hiện ra một ý niệm cuối cùng. Nếu đây mới là tâm ma của mình, vậy Khương Yểm xem như cái gì? Cũng trong đêm mưa đó, phương Nam thành Tân An, một bóng dáng thân quấn lửa đỏ như là sao băng xẹt qua màn mưa. Phương Bắc thành Tân An, một thiếu niên cả người ướt đẫm ôm đầu ngã xuống trời cao. Mà nơi càng tiến về phương Bắc, nơi mà cơn mưa rào càng không thể bao trùm đến, bóng dáng Lâm Chính Nhân bay nhanh tiến tới. So với đô thành của các quốc gia khác, thành Tân An cũng không có to lớn. Đừng nói là so với thủ đô Ung Quốc, cả thành Định Võ, thủ đô của Mạch Quốc mà nó còn kém xa. Lúc trước thái tổ của Trang Quốc đã Trang Thừa Càn lập đô ở quận Hoa Lâm, quốc gia còn nghèo nàn, trắng tay. Sau mấy thế hệ xây dựng phát triển, chậm rãi tích cóp chút của cải, lục tục có sửa chữa dựng thêm, nhưng mà đô thành này cũng không đánh thoát được cảm giác hoàn hảo. Nhưng đô thành này cũng không tránh thoát được cảm giác không hào nhoáng, cao sang kia. Cũng có đại thần đề nghị đẩy ngã trùng kiến thành này, nhưng mà bị Đỗ Như Hối ngăn cản. Đỗ Như Hối dán rằng, núi sông củng cố, gánh đặng xã tắc nằm ở người không ở đất, ở quân, không ở thành. Trang Cao Tiện vui vẻ ưng thuận, cũng tỏ vẻ quốc gia một ngày không mạnh thì đô thành không thêm một viên gạch. Khi Lâm Chính Nhân lòng tràn đầy cẩn thận đi vào thành thị này, y thấy một bóng dáng sắc bén tương trương dương, dơ ngang thương ngồi trên thành lâu, giống một môn thần thông, đang đóng giữ Tân An. Cơn mưa to đêm qua đã dứt, lúc này ánh sáng mặt trời đã soi tỏ. Ánh mặt trời tránh thoát ra từ màn đêm dài đằng đẵng, soi chiếu Trúc Duy Ngã sáng ngời như vậy. Hắn ta một mình dơ ngang thương tại đây, tỏ vẻ mình đang tọa trấn thành này để người quốc nội an tâm. Cho dù đối thủ nào, cho dù địch nhân nào, trước khi Tân Tẫn thương quán ta bị gãy, cũng không thể rảo bước tiến lên thành Tân An. Lâm Chính Nhân nheo nheo mắt, quá trói mắt, y nghĩ. Nhưng mà lại không thể không thừa nhận, giờ phút này khi nhìn thấy Trúc Duy Ngã dơ ngang thương ở thành lâu, cảm giác thận trọng bất an ở trong lòng y cũng đã tiêu tán. Hiện tại thành Tân An rất an toàn, Trúc Duy Ngã có thể cho người ta cảm giác như vậy. Trúc Du Huynh, y không kiêu ngạo không nịnh nọt mà chào hỏi. Trúc Duy Ngã nhìn y một cái, cũng không có nói gì. Về mặt Lâm Chính Nhân thực bình tĩnh, y biết xưa nay Trúc Duy Ngã coi thường mình. Phụng lệnh của Tế Tửu Đại Nhân, ta trở về từ chiến trường tiền tuyến điều tra hiện trạng của đô thành. Y vẫn giải thích một câu với Trúc Duy Ngã, sau đó mới nói với nhóm vệ binh ngẩng đầu ưỡn ngực canh giữ trước cổng thành. Nơi đồng tướng bị hại ở đâu? Mang ta đi xem tình huống hiện trường. Con đường phát sinh chiến đấu đã hoàn toàn bị phong tỏa, tất cả manh mối đều được giữ lại hết sức có thể, bởi vì hiện tại những người mạnh nhất của Trang Quốc cũng không ở đô thành, mà cái chết của phó tướng Đường Đường nhất định phải có kết quả, cho nên chưa có thể phong ấn hiện trường, chờ đợi những đại nhân vật kia trở về. Trước khi giải trừ phong tỏa thì người hai bên con đường chưa có thể ra vào từ cửa sau. Đầu và tứ chi của Đồng A đều bị chém xuống, thi thể vẫn còn nằm lại ở trên đường, chưa từng bị di chuyển. Hai sư huynh đệ cùng nhau trở lại thành Tân An, đều tái xanh mặt mày. Mặt Lâm Chính Nhân không có cảm xúc, y cẩn thận kiểm tra chi tiết thực hư trên thi thể Đồng A. Ban đầu bao gồm tất cả vật phẩm trong hộp chữ vật, không bị ai đụng vào. Lưỡng giới xích nằm ngang ở cánh tay đã bị đứt lìa của lão ta. Vị trí ở giữa ngực thân thể có đặt một hộp ngọc màu xanh lá, cũng không có quy bọc. Vết cắt tứ chi và đầu cực kỳ trơn nhẫn. Hung khí là một thanh kiếm cực kỳ sắc bén, chém xuống thân thể tu sĩ nội phù thần thông mà lại không gặp bất cứ một lực cản gì. Trên tứ chi và đầu bị chặt đứt đều có một cái lỗ nhỏ thon dài, hẳn là pháp khí dạng châm gây ra, nhưng mà lại thô hơn châm bình thường. Lâm Chính Nhân quan sát cực kỳ nghiêm túc, thậm chí kiểm tra từng cọng tóc trên đầu của Đồng A vài lần, sau đó đứng dậy xem kỹ toàn bộ hoàn cảnh chiến đấu. Cơn mưa rào đêm qua cọ rửa đi rất nhiều dấu vết, nhưng mà có vài dấu vết sẽ không thể bị mưa to rửa sạch được. Tỉ như là gạch vỡ vụn, tỉ như dấu vết các loại đạo thuật lưu lại. Lâm Chính Nhân cong lưng, nhặt lên một vật phẩm đã mất đi quang sắc bên chân, dùng ngón tay trà sát, xác nhận đó là một đoạn hủ mộc. Các người đi về truyền tin cho Tế Tiểu Trực. Y xoay người phân phó hai gã sư đệ. Đồng tướng bị giết, hung thủ chỉ có một người, hiện đã bỏ chạy. Hiện tại thành Tân An có Trúc Duy Ngã sư huynh tọa trấn, đã an toàn, hậu phương không có việc gì, thỉnh bọn họ yên tâm chiến đấu ở tiền tuyến. Quân tình khẩn cấp, chuyến này lại lấy Trúc Duy Ngã là chủ, hai gã sư đệ quốc viện được phân phó thì vội vội vàng vàng bay đi tiền tuyến. Lâm Chính Nhân rất có kiên nhẫn, lại qua lại từ đầu đường đến cuối phó 4 lần, xác định mình không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Cuối cùng y đi lên thành lâu, đi tới bên cạnh Trúc Duy Ngã. Trúc sư huynh, hắn hồ. Trúc Duy Ngã quay đầu nhìn y, lặng lặng chờ đợi y nói tiếp. Ta đã cẩn thận quan sát thi thể của đồng tướng, phát hiện trên tứ chi và đầu đã bị chặt đứt của ông ta đều có những lỗ nhỏ dạng thon dài, là pháp khí dạng châm gây ra. Ta phỏng đoán hiệu quả của loại pháp khí này vừa vặn có thể khắc chế thần thông sinh sinh bất tức của đồng tướng. Lâm Chính Nhân sớm đã chuẩn bị sẵn trong đầu, y chậm rãi nói. Điều này đủ để chứng minh hung thủ hoàn toàn là nhắm vào đồng tướng, cực kỳ quen thuộc với đồng tướng, còn có chuẩn bị hết sức chu đáo. Trúc Duy Ngã vẫn không nói gì. Nhìn từ dấu vết chiến đấu trên hiện trường, ta phát hiện hai bên hiện giao chiến đều có ý thức khống chế phạm vi, không làm lan đến bá tánh hai bên được. Lâm Chính Nhân tiếp tục nói. Đồng tướng là phó tướng quốc gia, bảo vệ bá tánh là chuyện theo lý thường. Nhưng mà vì sao hung thủ lại làm như vậy chứ? Ta đoán có lẽ hung thủ cũng là người của Trang Quốc, ít nhất từng là người của Trang Quốc. Y phân tích đến đây, còn thuận tiện nói đùa. Hoặc là hung thủ là một người tốt. Hiển nhiên Trúc Duy Ngã cũng không có hứng thú của sự hài hước của y. Trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào, hắn ta lạnh nhạt nói. Nói chuyện mà ta không biết đi. Trước khi Lâm Chính Nhân đến, tất nhiên Trúc Duy Ngã cũng đã xem kỹ hiện trường tử vong của Đồng A. Chi tiết mà Lâm Chính Nhân có thể nhìn được, Trúc Duy Ngã cũng không bỏ lỡ. Đối với sự không kiên nhẫn của Trúc Duy Ngã, Lâm Chính Nhân không tức giận một chút nào, chỉ là biểu cảm của y trở nên nghiêm túc. Chuyện Lâm gia bị giết cả nhà, không biết sư huynh có thể nghe qua chưa? Ánh mắt Trúc Duy Ngã cũng đã xảy ra biến hóa. Có liên quan gì đến việc này? Người nọ cũng là một tu sĩ nội phủ thần thông, thực sự có khả năng giết chết đồng tướng. Hơn nữa, Lâm Chính Nhân nói, có một chuyện mà lúc ấy mọi người đều xem nhẹ, hoặc có thể nói là không quá để ý. Bản thân ta cũng vậy. Người nọ xông vào đạo viện Thành Vọng Giang, cướp đoạt đi một môn đạo thuật của viện trưởng đạo viện. Nó tên là Hù Mộc Quyết. Trúc Duy Ngã gần như lập tức kết nối chuyện này với hiện trường. Người xác định là cùng một môn đạo thuật, uy lực còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà không nghi ngờ gì nữa, xác định có cùng nguồn gốc. Loại sức mạnh này, ta rất quen với nó. Nói tới đây Lâm Chính Nhân cũng là rất ảo não. Lúc ấy vì sao y không chú ý tới Hù Mộc Quyết? Đạo thuật có thể bị một tu sĩ nội phủ thần thông nhìn trúng thì sao có thể đơn giản được? Nhất định có tiềm lực mà viện trưởng đạo viện Thành Vọng Giang không thể khai quật hết. Y tiếp tục nói. Quốc viện Phó Bảo Tùng cũng tu thuật này, có thể xác định chuyện này. Giọng nói Trúc Duy Ngã rõ ràng nghiêm túc đi. Cho nên người có hiểu biết gì với người này? Lúc ấy ta rất kỳ quái, không biết vì sao, hình như người nọ cực kỳ hận đệ đệ của ta, Chính Lễ. Nhất định phải dồn hắn vào chỗ chết, hơn nữa còn cố ý lựa chọn cách chết đuối cho hắn. Điều này làm ta nhớ tới, trước đó có một tên đệ tử đạo viện Thành Phong Lâm mượn tần tẫn thương của sư huynh đến tộc địa Lâm thị ta chặn cửa. Mặt Trúc Duy Ngã không có cảm xúc, nhưng không khí quanh người hắn ta đã trở nên cực nóng. Tâm của Lâm Chính Nhân lặng như nước, không bị thái độ Trúc Duy Ngã ảnh hưởng chút nào, vẫn dùng tiết tấu đặc trưng của mình để chậm rãi nói. Đệ Lâm Chính Lễ của ta chỉ là một tên ăn chơi trác táng trong một tiểu thành. Hắn có liên hệ chung gì với đồng lương, đồng tướng, đức cao vọng trọng kia chứ? Ta chỉ nghĩ được một chuyện. Một người chính là tu sĩ trẻ tuổi tên Khương Vọng kia. Có lẽ lúc ấy mọi người trong thành vực Phong Lâm vẫn chưa chết hết. Cái người tên Khương Vọng kia đã trở lại. Chỉ là... Lâm Chính Nhân mang theo vẻ mặt nghi hoặc, nói. Nếu người kia là Khương Vọng, vì sao hắn lại muốn giết chết đồng tướng? Không phải khi đó đồng tướng là lão sư quán sao? chẳng lẽ sự kiện thành vực phong lâm lúc trước? Hắn nói tới đây thì dừng lại. Nói tới đây là đủ rồi. Tốt quá, hóa lúc. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Mình tranh thủ một tí đọc buổi trưa. Và hẹn mọi người vào buổi tối ngày hôm nay. Xin chào.